Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 28, kiêu ngạo và nhạy cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vãn trước tiên gửi tin nhắn định vị cho Robert, để chúng mang hành lý đến cho cô sau khi cô đã sắp xếp xong hành lý. Hai người cậu cùng phòng của cô vẫn chưa mở cửa, có vẻ như hai người cậu cùng phòng này không phải là những người dễ tiếp cận. Nhưng hiện tại, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là Tô Vãn quyết định tiếp tục cầu nguyện rằng trong buổi lễ khai giảng sắp tới, Cố Tước sẽ không xuất hiện. Nếu như lễ khai giảng không tính điểm, Tô Vãn chắc hẳn đã muốn trốn khỏi đây rồi. Trong khoảng nửa ngày tiếp theo, Tô Vãn nhanh chóng tìm hiểu mọi thứ về ngôi trường và còn ghé qua nhà ăn một bữa. Phải nói rằng, đồ ăn ở nhà ăn kém xa so với ở nhà cô. Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Bây giờ mọi người đều không quá để ý đến việc ăn uống vì điều kiện hạn chế. Các trường khác thậm chí không có nhà ăn, chỉ phát cho học sinh dung dịch dinh dưỡng. Chỉ có Đại học Đế Quốc, trường cao nhất trong Liên bang Đế Quốc, mới có nhà ăn, một thứ vô cùng hiếm hoi. Tuy nhiên, Tô Vãn rất kén ăn. Cô nhớ rằng phòng khách trong ký túc xá có một khoảng trống lớn. Cô định sẽ hỏi ý kiến hai người cậu cùng phòng để biến khoảng trống đó thành một nhà bếp đơn giản. Tất nhiên, ở ký túc xá không tiện lắm, nên sau này cô cần mua một ngôi nhà để tiện cho việc livestream. Thời gian trôi qua nhanh, đến gần 2 giờ chiều thời điểm diễn ra lễ khai giảng. Khi Tô Vãn mở cửa chuẩn bị đi đến hội trường, cánh cửa bên trái mở ra trước. Một cô gái tóc xoăn đỏ bước ra, cô gái có đôi mắt sâu thẳm và làn da trắng. Khi nhìn thấy Tô Vãn, cô hơi ngạc nhiên. Tô Vãn tươi cười, chào cậu, mình là Tô Vãn của khoa y. Cậu ở khu nào? Khu 3, nghe nói cô ở khu 3, nét mặt kiêu ngạo của cô gái tóc đỏ không thay đổi. Cô không giới thiệu bản thân, chỉ hất tóc lên rồi quay người đi, không đợi Tô Vãn. Tô Vãn không hề cảm thấy phiền lòng. Đại học Đế Quốc là môi trường cao cấp nhất trong liên bang, chắc chắn có nhiều người tài năng. Có người xuất thân từ gia đình quý tộc, có người là thiên tài xuất chúng, và cũng có những người vừa thông minh lại vừa có xuất thân quyền lực. Người cậu cùng phòng này chắc chắn có gia thế lớn. Khi Tô Vãn định bước đi, cánh cửa khác mở ra và một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu bước ra. Cô nhìn Tô Vãn và nói, để tham dự lễ khai giảng, cậu cần mặc đồng phục. Đồng phục vừa mới được phát cho sinh viên và có máy giặt tích hợp. Chỉ cần cho vào, 3 phút sau sẽ giặt, sấy và là xong. Cảm ơn cậu, vẫn còn thời gian, cậu có muốn đi cùng mình đến hội trường không? Được. Khi Tô Vãn đang sấy khô đồng phục, cô bắt đầu trò chuyện với người bạn cùng phòng mới và biết được cô ấy tên là Thịnh An, học cùng ngành và đến từ khu 10. Thịnh An thấy Tô Vãn không có biểu hiện gì khi nghe về khu 10, điều này làm cô hơi bất ngờ. Khi cô đến đây, hầu hết mọi người khi nghe cô từ khu 10 đều tỏ ra ngạc nhiên, khinh thường hoặc thương hại. Nhưng người cậu cùng phòng mới này, lông mày thậm chí còn không nhíu lại chút nào. Thịnh An hơi nhíu mày. Vừa định nói thì cửa ký túc xá vang lên một tiếng. Tít, và cô gái tóc đỏ vừa rời đi quay lại nhanh chóng. Nhìn thấy cả Tô Vãn và Thịnh An đều mặc đồng phục, cô liền tỏ vẻ không vui. Sao không ai nhắc tôi phải mặc đồng phục? Tô Vãn, chúng tôi cũng vừa mới biết thôi. Cậu nhanh cho đồ vào máy giặt đi, không thì sẽ không kịp đâu. Cô gái tóc đỏ lườm cô một cái, nhưng vẫn làm theo. Tiểu thư đồng đành cũng sợ bị trừ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vãn nhìn theo bóng lưng cô ấy và hỏi, có cần đợi cậu cùng đi không? Tiểu thư ngạo mạn trả lời, không cần các cậu phải đợi. Thôi được, người ta đã nói không cần, nên Tô Vãn không nhiều lời nữa. Cô quay sang nói với Thịnh An, Thịnh An, vậy chúng ta đi trước nhé. Thịnh An gật đầu. Khi hai người đi đến hội trường, Thịnh An đột nhiên nói, cô ấy tên là Rosina, học cùng ngành với chúng ta. Là cư dân bản địa khu 1, cha là La Đô Đốc, chị gái ruột là hoàng hậu vợ của hoàng đế hiện tại. Với thân phận như vậy, Rosina đúng là có lý do để kiêu ngạo. Nếu là trước khi kết hôn, khi nghe về thân thế của cậu cùng phòng, Tô Vãn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc người chồng của mình là chú của hoàng đế Cố Tử Lan, nên dù hoàng đế có đứng trước mặt cô vẫn có thể bình thản. Sự điềm tĩnh của Tô Vãn khiến Thịnh An càng ngưỡng mộ cô hơn. Cuối cùng, cô không nhịn được mà hỏi, Tô Vãn, cậu không cảm thấy ngạc nhiên sao? Ngạc nhiên về gì? Thân phận của La Kỳ Na sao? Cũng bình thường thôi, đó là nhờ gia đình cô ấy. Nhưng bây giờ chúng ta đều là tân sinh viên của Đại học Đế Quốc, điều quan trọng là khả năng cá nhân. Còn mình, cậu muốn nói về việc đến từ khu 10 sao? Mình thật sự không thấy ngạc nhiên, chỉ thấy ngưỡng mộ. Chúng ta đều biết sự khác biệt về mức độ giáo dục giữa các khu và những điều kiện khắc nghiệt khi thi vào Đại học Đế Quốc. Nói thẳng ra, người ở khu 1 thi đậu là dễ nhất, người ở khu 10 thi đậu là khó nhất. Nên Thịnh An, cậu thật sự rất giỏi. Ánh sáng trong đôi mắt của Tô Vãn khiến cô gái đến từ khu nghèo nhất sững sờ. Tô Vãn biết người cậu mới của mình nhạy cảm, dù gì những lời cô nói đều xuất phát từ lòng chân thành. Qua thời gian, Thịnh An sẽ hiểu con người của cô. Khi hai người bước vào hội trường, biết được họ phải ngồi theo số học sinh, chẳng bao lâu sau, cô tiểu thư Kiêu Kỳ La Kỳ Na lại ngồi bên cạnh họ với vẻ mặt khó chịu. Nhiều người đến chào hỏi La Kỳ Na, cô tiểu thư Kiêu Kỳ như một con công tự hào, hất cằm và thỉnh thoảng mới trả lời vài người. Tô Vãn thấy buồn cười nhưng không cảm thấy có gì đặc biệt. Khi quay lại, cô thấy Thịnh An đang cắn môi, hai tay đặt trên đầu gối, hơi co lại. Đây là biểu hiện của sự lo lắng, không thoải mái. Tô Vãn, Tiểu An, mình muốn sử dụng khoảng trống trong phòng khách để làm bếp. Cậu có ý kiến gì không? Bếp à, mình không có ý kiến gì. Cậu định nấu ăn à? Đúng vậy, hôm nay ăn ở nhà ăn, thấy không ngon nên định tự nấu. Thịnh An tỏ vẻ ngưỡng mộ, cậu biết nấu ăn, thật là giỏi quá, cô không nói quá, vì thời đại này, biết nấu ăn là rất hiếm. Nhiều người trong khu nghèo chưa bao giờ được nếm thử món gì ngoài dung dịch dinh dưỡng. Ngay cả cơm chiên trứng cũng chưa từng được ăn. La Kỳ Na, vốn không được cậu cùng phòng khen ngợi, quay đầu lại và cười lạnh. Thật à, phần nấu ăn ngon chứ? Tô Vãn cười, chắc là cũng ngon. La Kỳ Na, được rồi. Nếu cậu nấu ngon, tôi sẽ để cậu sử dụng phòng khách. Nếu nấu dở, tôi sẽ cho người dẹp cái bếp ngay lập tức. Tiểu thư này, rõ ràng là đồng ý nhưng lại phải nói một cách kiêu ngạo như vậy. Tô Vãn đang định cười và nói rằng cô có thể thử tay nghề của mình, thì đột nhiên thấy một nhóm người bao quanh một người tiến lại gần. Chỉ trong vài giây, đôi mắt đen tuyền của cô co rút lại. Phía trước là một người đàn ông mặc quân phục, dáng cao, vai rộng, lưng thẳng. Đang đi từ từ về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.